Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 cưỡng chế ái. Bất quá cũng may hiện tại Hoắc Viễn cùng Hoắc Dự Sâm đều không tin như vậy lời nói vô căn cứ tin tức. Nhưng Hoắc Vũ chính là sợ như vậy tin tức lại nhiều toát ra tới vài lần lúc sau. Người nọ tuyên bố như vậy tin tức hiệu quả liền sẽ bắt đầu thể hiện rồi. Phía trước thượng hot search này một cái trong tin tức, có quan hệ với thân thế nàng nói có bài bản hẳn hoi. Giống như là thật sự giống nhau. Trên thực tế, cái này trong tin tức nói cũng xác thật là thật sự. Hoắc Vũ trừ bỏ sợ này tắc tin tức khiến cho Hoắc Viễn cùng Hoắc Dự Sâm hoài nghi ở ngoài. Nàng lo lắng nhất kỳ thật vẫn là Khương Dư Khanh chính mình đi tra tìm thân thế chân tướng. Khương Dư Khanh như vậy có được dã tâm người. Nếu nàng biết chính mình vô cùng có khả năng là Hoắc gia hài tử, là hào môn thế gia lưu lạc bên ngoài hài tử mà không phải quét rác công nhân hài tử lúc sau, nàng tuyệt đối sẽ tại đây chuyện thượng quạt gió thêm củi, làm chính nàng nhanh chóng trở về Hoắc gia. Đến nỗi Hoắc Vũ, đối với Khương Dư Khanh mà nói, tự nhiên là hy vọng nàng lăn đến rất xa, tốt nhất đời này đều không cần gặp lại. Khương Dư Khanh làm người kỳ thật cũng không khó hiểu. Nàng dạ tâm chính là hướng lên trên bò, vẫn luôn bò lên trên đỉnh. Hiện tại có Hoắc gia thân sinh hài tử ngoài ý muốn chi hỉ, nàng sao có thể sẽ không chặt chẽ bắt được. Nàng chẳng những sẽ chặt chẽ bắt được, nàng còn sẽ giỏi về lợi dụng thân thế bối cảnh. Đây là nàng không gì sánh kịp ưu thế. Mà nàng lớn nhất sở trường chính là đem chính mình ưu thế vô hạn phóng đại. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền càng thêm hoảng loạn. Bất quá cũng may nàng biết Hoắc Dự Sâm còn ở nơi này, cho nên trên mặt không có hiển lộ ra một đinh điểm dị thường tới. Lúc này, Susan vừa vặn gõ cửa đi đến. Hoắc Vũ chiều Susan dơ dơ lên chính mình tay nói: "Susan tỷ, ta ngón tay bị thương, ngươi giúp ta lấy cái băng dán vào đi." Hoắc Vũ trắng nõn non mịn, giống như nộn hành giống nhau ngón trỏ mặt trên quả nhiên có một đạo thấy được miệng vết thương. Này đạo thương khẩu hiện tại đã cầm máu. Bất quá Hoắc Vũ đợi lát nữa còn muốn tiếp tục đóng phim. Nếu không đem miệng vết thương bảo vệ lại tới lời nói, nguyên bản như vậy một cái nho nhỏ miệng vết thương, khả năng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Như vậy tưởng tượng, Susan liền vội vội vã mà đi bên ngoài lấy vào được một đại bao băng dán. Hoắc Vũ ngoan ngoãn mà vươn tay, chờ làm Hoắc Dự Sâm giúp nàng dán băng dán. Susan ở một bên nhìn nguyên bản thanh lãnh Hoắc thiếu toát ra cực kỳ khó được ôn nhu kia một mặt, chỉ cảm thấy xem thế là đủ rồi. Đối mặt Hoắc Vũ như vậy ngoan kiều kiều, ngay cả Hoắc đại thiếu đều không thể ngoại lệ mà vì nàng biểu lộ ra ôn nhu kia một mặt. Thủ hạ có như vậy mị lực nghệ sĩ, Susan cảm thấy chính mình kiếp sau đều không cần sầu. Miệng vết thương dán dán hảo, hết thảy công lớn hoàn thành. Bất chi bất giác, Hoàng Lộ ngừng đạo diễn cấp Hoắc Vũ nửa giờ nghỉ ngơi thời gian cũng đã qua đi. Hoắc Dự Sâm nâng lên tay phải, nhìn thoáng qua đồng hồ mặt trên thời gian. Sau khi xem xong, hắn ngước mắt hỏi Hoắc Vũ một câu: "Muốn hay không nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát?" Hoàng Lộ ngừng làm trong nghề nhất nghiêm khắc đạo diễn chi nhất. Hắn nếu nói nghỉ ngơi nửa giờ, vậy tuyệt đối là nửa giờ. Tuyệt đối một phút đồng hồ cũng chưa đến nhiều. Cho nên Susan lại đây kêu người thời điểm, vừa vặn chính là nửa giờ kém một phút đồng hồ. Này một phút đồng hồ, chính là cấp Hoắc Vũ chuẩn bị thời gian. Hoắc Vũ biết Hoắc Dự Sâm là sợ nàng mệt tới rồi, cho nên muốn làm nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Nhưng là vừa rồi bị Hoắc Dự Sâm như thế cẩn thận săn sóc chiếu cố một phen lúc sau, nàng toàn thân mệt mỏi đều phảng phất trở thành hư không. Cả người nguyên khí tràn đầy. Liền tính là đóng phim chụp đến nửa đêm, Hoắc Vũ đều cảm thấy chính mình một chút đều sẽ không mệt. Hoắc Vũ trên người quần áo còn không có đổi, vẫn là kia một thân vừa rồi ở bùn trong đất lăn quá dơ quần áo, cho nên nàng vẫn là không dám ôm Hoắc Dự Sâm. Bất quá nàng hiện tại khuôn mặt cùng đôi tay đã lại biến thành ngay từ đầu như vậy bạch bạch nộn nộn sạch sẽ bộ dáng. Nàng duỗi tay cầm Hoắc Dự Sâm sạch sẽ thon dài đôi tay, làm nụng giống nhau mà lắc lắc hắn tay nói: "Ca, không cần." Hoắc Dự Sâm mắt đen nhìn chằm chằm nàng, đừng làm cho chính mình quá mệt mỏi. Trên thực tế, đêm nay thời điểm hắn rất sớm liền tới rồi, cho nên Hoắc Vũ đóng phim khi từng màn, tất cả đều rơi vào rồi hắn đáy mắt. Nàng đóng phim khi nghiêm túc cùng với tận tình đầu nhập, làm hắn kiến thức tới rồi một cái khác Hoắc Vũ, một cái đồng dạng hấp dẫn hắn Hoắc Vũ. Nhưng là nhìn nàng ở nước bùn chung gian nan về phía trước phủ phục đi tới thời điểm, hai tay của hắn gắt gao nắm thành quyền. Nếu không phải biết đây là nàng mới thôi nỗ lực phấn đấu mộng tưởng đại để vừa rồi hắn liền phải đem nàng trực tiếp cấp bế lên tới chiến làm một cái kháng chiến phiến. Quay chụp hoàn cảnh cực kỳ gian khổ, rốt cuộc muốn hoàn nguyên ngay lúc đó hoàn cảnh chung, cho nên bộ điện ảnh này cùng Hoắc Vũ phía trước chụp quá rung động hoàn toàn bất đồng. Nàng không chỉ có muốn ở kịch bên trong lăn nước bùn, nàng còn muốn phủ phục với mặt cỏ. Mặc kệ là lăn nước bùn vẫn là bò mặt cỏ, đều là thể lực sống. Đối với 19 tuổi Hoắc Vũ mà nói, rốt cuộc vẫn là có chút mệt mỏi. Trên thực tế, trừ bỏ Hoắc Vũ, đoàn phim có đại thương tiểu thương diễn viên không ít. Cho nên Hoắc Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, vừa rồi bị Hoắc Dự Sâm chiếu cố một phen nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Giờ phút này nàng cũng không cần lại nhiều một ít đặc quyền. Đóng phim là thực khổ, trừ bỏ nàng, những người khác cũng khổ, cho nên nàng không nghĩ chậm trễ những người khác quý giá thời gian. Hơn nữa đoàn phim mỗi một ngày đều ở tiêu tiền, nếu có thể nhanh chóng đóng máy, đó chính là trực tiếp giúp đoàn phim tỉnh tiền. Hoắc Vũ kiều tiếu nói, ca ca tới xem qua ta lúc sau, ta liền một chút đều không cảm thấy vất vả, có câu nói, có tình uống nước no. Hiện tại những lời này đặt ở trên người nàng là có ca mệt nhọc vô. Nàng đảo cũng không xem như nói dối. Nhìn thấy Hoắc Dự Sâm lúc sau, nàng một chút đều không cảm thấy mệt nhọc. Hoắc Vũ chậm rãi buông lỏng ra bắt Hoắc Dự Sâm đôi tay. Trên mặt biểu tình hơi có chút lưu luyến. Nàng biết Hoắc Dự Sâm công việc bận rộn, cho nên mặc dù là thăm ban, hắn cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại quá dài thời gian. Nàng hiện tại rời đi lúc sau, phỏng chừng hắn cũng muốn lập tức chạy trở về. Bất quá không có quan hệ, chờ nàng chụp xong diễn lúc sau, nàng là có thể về nhà. Mà về nhà liền ý nghĩa có thể nhìn thấy hắn. Hoắc Dự Sâm nâng lên tay, dừng một chút, vẫn là đem chính mình tay đặt ở nàng phát đỉnh. Hắn nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng phát đỉnh. Đi thôi, chính mình chú ý thân thể. Hoắc Vũ nghịch ngợm mà lập tức nghiêm. Sau đó quỷ linh tinh quái chiều Hoắc Dự Sâm kính một cái tiêu chuẩn lễ, trong miệng kêu là Hoắc sơ, Hoắc Vũ dơ bộ đội lễ, trong miệng nói lại là TVB bên trong nói, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Bất quá Hoắc Dự Sâm vẫn là bị nàng chọc cười, nhẹ nhàng cong cong môi. Phòng nghỉ ấm áp ánh đèn hạ, hắn đáy mắt rực rỡ lung linh, nội bộ lưu động một trận kỳ dị sáng rọi. Như vậy sáng rọi như là so vô tận vực sâu càng thêm mê người, làm người nhịn không được trầm mê. Hoắc Vũ vốn dĩ đều mau cùng Su dần cùng nhau rời đi, nhìn đến hắn ánh mắt lúc sau, nàng đốn hạ, cực nhanh mà lại lần nữa chạy về hắn bên người, nhón chân tiêm, cực nhanh lại cực nhẹ mà ở hắn mặt sườn ấn hạ một cái mềm nhẹ hôn. Ca, lần sau thấy, hảo. Lần sau thấy, bởi vì Hoàng Lộ Ngẩng đạo diễn cao yêu cầu cùng đã tốt muốn tốt hơn, cho nên chiến quay chụp tổng cộng rằng co suốt 3 tháng thời gian. Lúc này, Hoắc Vũ liền đọc Nam Đại sớm đã khai giảng. Bất quá vì đóng phim, nàng chỉ có thể tiếc nuối mà bỏ lỡ đại học lần đầu tiên khai giảng điển lễ. Bất quá cũng may nam sinh viên quân huấn ở đại nhị nghỉ hè, cho nên nàng không có sai quá hai đời chung lần đầu tiên đại học quân huấn. Bởi vì đã khai giảng, cho nên Hoắc Vũ chụp xong diễn lúc sau, không có về trước ra, mà là đi trước trường học đưa tin. Đều đã khai giảng hơn một tháng, lớp tân đồng học phần lớn đã cho nhau quen thuộc, nhưng là Hoắc Vũ lại vừa mới tới giáo. Hơn nữa nàng là không được giáo, này cũng liền ý nghĩa nàng cùng lớp đồng học ở chung thời gian lại mất đi rất nhiều. Hoắc Vũ lúc này đều nhịn không được muốn chuyển biến chính mình ngay từ đầu ý tưởng. Ngay từ đầu nàng muốn về nhà trụ, là bởi vì muốn cùng Hoắc Dự Sâm sớm chiều ở chung, hảo hảo ôm hắn đùi. Nhưng là hiện tại ôm đùi đã có hiệu quả, cho nên Nàng nghĩ có phải hay không có thể cùng Hoắc Dự Sâm nói một chút. Đại học thời điểm trọ ở trường, nàng tương lai đóng phim thời gian vốn dĩ liền không ngắn. Hơn nữa nàng lại không được giáo, kia cùng đồng học tình nghĩa liền càng thêm nông cạn. Đọc đại học phía trước, nàng cũng không có gì rộng lớn mục tiêu, liền nghĩ nỗ lực học tập, thuận lợi tốt nghiệp, thuận tiện lại kết giao một vài bạn tốt. Nàng hiện tại chỉ có Dư Tâm Tâm một cái chí giao hảo hữu. Dư Tâm Tâm cùng nàng liền đọc không phải một khu nhà đại học. Cho nên đại học trong lúc, các nàng tiếp xúc sẽ so cao trung thời điểm giảm rất nhiều. Kia lúc này, liền yêu cầu kết giao tân cùng nhau đi dạo phố xem điện ảnh mua quần áo tiểu đồng bọn. Đương nhiên, Dư Tâm Tâm ở nàng trong lòng địa vị sẽ không thay đổi. Nàng chỉ là tưởng khai thác một chút chính mình giao hữu vòng. Bất quá Hoắc Vũ nghĩ lại tưởng tượng, tạm thời vẫn là không cần để trọ ở trường.